Nữ pháp y của tổng tài Mặt Than. Chương 395. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 395. Kiều ngã nhào không? Khó trách cô ta có thể thành công đuổi mối tình đầu 10 năm kia của tổng giám đốc Kiều đi. Hóa ra là vậy, tính cách đúng là đủ dũng mãnh, đủ trực tiếp mà. Hừ, cô nhỏ tiếng lại một chút. Y tá kia khẩn trương che miệng cô ta lại. Nhưng mà, đã muộn rồi. Những lời này đã bị những y tá khác ở cửa nghe thấy. Chuyện bát quái lập tức xuất hiện trong nhóm WeChat của bệnh viện. Kết quả, chuyện này một truyền 10, 10 truyền 100, cuối cùng lại lên tiêu đề báo mạng. Về phần hai người trong cuộc kia, lúc này vẫn còn ở trong phòng bệnh. Người phụ nữ đáng chết này, em phải đền bộ quần áo này lại cho tôi đấy. Kiều Minh Húc đen mặt gầm nhẹ nói. Anh là chồng của tôi. Quần áo của anh chính là quần áo của tôi. Không thể có chuyện bồi thường ở đây được. Mạch Tiểu Miên ra vẻ thông thạo nói. Hừ, Kiều Minh Húc hừ lạnh một tiếng. Nói, em có tin tôi đánh em không? Đánh đi, đánh đi. Mạch Tiểu Miên giả vờ bày ra dáng vẻ không sợ. Liếc mắt nhìn anh, thấy thân hình nhỏ bé kia của cô. Không hiểu sao Kiều Minh Húc lại khát khô cả cổ họng. Nuốt nước bọt, cầm chai nước suối ở bên cạnh lên, uống ừng ực hết sạch cả một chai. Tuy nhiên vẫn không có cách nào giải quyết được. Tuy nhiên, cuối cùng anh vẫn phải khắc chế bản thân lại, để tránh cho những chuyện lúng túng phát sinh. Anh vội vàng cầm áo khoác Âu phục đặt ở trên ghế lên, tiến vào phòng tắm của bệnh viện, dội nước lạnh. Lần tắm rửa này, đầu tiên là cọ rửa sạch sẽ nước mắt cùng nước mũi kia. Tiếp theo chính là dục vọng sinh lý của anh. Tắm rửa xong, lau khô người. Vì không có quần áo dự phòng, nên anh không thể làm gì khác hơn. Đành phải không mặc áo sơ mi, trực tiếp cài nút áo khoác Âu phục. Từ phòng tắm đi ra, Mạch Tiểu Miên dùng ánh mắt hơi có vẻ si mê nhìn anh. Nói, vốn cho rằng thời điểm anh không mặc quần áo là quyến rũ nhất. Không ngờ, anh chỉ cần mặc áo khoác Âu phục. Dáng vẻ không mặc áo sơ mi càng làm người ta tưởng tượng thêm nhiều hơn. Đúng là, dáng vẻ lúc này của Kiều Minh Húc cực kỳ hấp dẫn. Bởi vì cổ áo khoác Âu phục cực kỳ thấp, phía dưới chỉ có mỗi hai nút áo, còn lộ ra bờ ngực săn chắc màu đồng kia. Thật sự khiến người ta cảm thấy muốn phụt máu mũi vì quá sexy mà. Mạch Tiểu Miên lại bắt đầu xuất hiện ý nghĩ xúc động muốn xé Âu phục của anh xuống. Mạch Tiểu Miên, cách chương.